Ma thần hữu yêu tuyệt mị thần vương phi. Chương 155, ta đối với ngươi cũng không tệ phải không? Góc truyện audio.com. Tức Bạch Diệc dục khóc vô lệ đem cửa đá mở toàn bộ. Cuối cùng rốt cục đến đó, xanh nhạt quang mang lóe lên, thân ảnh của hắn liền biến mất ở nguyên địa, theo lục quang nhàn nhạt dần dần biến mất, hắn ánh mắt trở nên sáng tỏ rộng rãi, một đạo sáng tỏ đem phụ cận hắc ám, toàn bộ khu trục trống không, Tức Bạch Diệc còn không tới kịp quan sát kỹ hoàn cảnh chung quanh. Hắn bên trong linh khí cũng đã không bị khống chế bắt đầu vận chuyển. Hắn lúc này mới khiếp sợ phát hiện nơi này linh khí. So với vừa rồi phía ngoài linh khí tăng gấp 10 lần. Lưu chuyển bên trong linh khí không tự chủ được bắt đầu xoay chuyển lao nhanh. Hoàn toàn không cần hắn chủ động hấp thu liền có thể tiến hành tu luyện. Cũng không lâu lắm, hắn liền cảm giác mình sắp đột phá tới phẩm linh tôn đỉnh phong. Tức Bạch Diệc lặng lẽ nuốt nước miếng một cái. Thần A, nơi này đến cùng là địa phương nào? Linh khí thế mà kinh khủng như vậy. Vậy mà trực tiếp để hắn tiến giai phẩm linh tôn đỉnh phong. Lại cẩn thận tập trung nhìn. Tịch Nhiêu, Tịch Diệu con có mới vừa tiến vào Mục Lăng Ngư. Đã sớm ngồi xếp bằng trên mặt đất tiến nhập trạng thái nhập định. Mà ở Tịch Nhiêu đầu vai, nằm một cái tuyết bạch nhỏ hươu. Tức Bạch Diệc cẩn thận nhìn qua xem xét, cứ như vậy chỉ trong chốc lát, Tịch Diệu liền từ phẩm linh tông đột phá tới nhất phẩm linh tôn. Đừng nói là Tịch Diệu, ngay cả Tiểu Ngư công phu, cũng đã tăng lên một phẩm giai tốc độ, Tức Bạch Diệc hoàn toàn sợ ngây người. Đây là cái gì quỷ tốc độ tu luyện? Phát giác được lại có người tiến đến, Tịch Nhiêu cảnh giác từ tu luyện lui đi ra, phát hiện là Tức Bạch Diệc. Không khỏi có chút nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi Tiểu Ngư tiến đến, nàng kém chút theo bản năng công kích, còn tốt Tiểu Ngư mùi vị quen thuộc để cho nàng nhận ra được. Ta đối với ngươi cũng không tệ lắm phải không? Tịch Nhiêu nhìn Tức Bạch Diệc một chút, mắt tràn đầy trêu tức, duỗi cái lưng mệt mỏi, duyên dáng đường cong hiển lộ không thể nghi ngờ, ngữ khí mang theo mê người lười biếng hương vị, nàng vừa rồi cho hắn cơ hội. Có hay không hảo hảo nắm chắc cơ hội, lại là chuyện của hắn, bất quá hai người bọn hắn vì gì không có cùng nhau tiến đến. Nguồn dtuyen.com, khụ khụ, Nhiêu tỷ muội đối với ta tự nhiên là không tệ, Tức Bạch Diệc ánh mắt nhẹ nhàng tung bay, chứng chạc đàng hoàng trả lời, nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy hắn bên tai có một tia khả nghi đỏ. Nào chỉ là đối với hắn tốt. Đơn giản đối tốt với hắn để hắn không biết mình họ gì tên gì. Tịch Nhiêu nhịn không được liếc mắt, thật sự là được tiện nghi còn khoe mẽ. Nơi này tư nguyên linh khí, bí cảnh tinh thuần không chỉ gấp 10 lần. Nơi này chính là Tiểu Ngư cảm giác được bảo bối. Xác thực nói là một chỗ tu luyện linh địa, ngươi cũng nhanh tu luyện đi. Cơ hội như vậy nhưng phi thường khó được. Tịch Nhiêu không nói nhảm cho Tức Bạch Diệc giải thích tình huống nơi này. Cái gọi là tinh thuần, không đơn giản chỉ linh khí mức độ đậm đặc, còn bao gồm linh khí độ tinh khiết, chỉ là bí cảnh có thể thẩm kết tư nguyên linh khí liền để Tịch Nhiêu cảm thấy chấn kinh rồi. Nhưng mà ở trong đó so bên ngoài bí cảnh linh khí còn muốn tinh thuần. Cái này ở tại thần giới cũng thấy không nhiều, cơ hội tốt như vậy. Tịch Nhiêu như thế nào lại bỏ lỡ, cho nên từ nàng vừa tiến đến, nàng liền không nhịn được bắt đầu tu luyện, bất chi bất giác đã củng cố phẩm linh tôn đỉnh phong. Nàng muốn cùng Tương Yêu Tước không xa rời nhau, nhất định phải tại trong vòng 5 năm thành thần, hiện tại đã qua hơn 1 năm, nàng khoảng cách thành thần còn rất xa xôi. Tức Bạch Diệc nghe vậy nhẹ gật đầu, nhịn không được tán thán nói, ta cảm thấy. Vừa mới tiến đến ta đây liền tấn cấp, nơi này đơn giản quá khủng khiếp, hắn một bên hướng Mục Lăng Ngư vị trí đi tới, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, thận trọng ngồi ở Mục Lăng Ngư bên cạnh, phát hiện Mục Lăng Ngư cũng không có phản ứng gì, hắn mới an tâm bắt đầu ngồi xếp bằng tiến hành tu luyện. Tại Tước Bạch Diệc ngồi ở bên người nàng thời điểm, Mục Lăng Ngư kỳ thật liền cảm giác được rồi. Nhưng là nàng hiện tại đắm chìm trong tu luyện, cũng liền không để ý đến Tước Bạch Diệc, ngầm cho phép hắn ngồi bên cạnh mình. Tịch Nhiêu cũng muốn tiếp tục tu luyện, nhưng nàng lại là nhìn thấy Tịch Diệu lúc này mở hai mắt ra. Hắn mắt tựa hồ trở nên có chút thâm trầm, không còn là thanh tịnh thiếu niên ánh mắt, nhìn kỹ phía dưới tóc của hắn cũng tựa hồ dài không ít. Quanh người hắn khí tức, cũng so trước đó càng tăng mạnh hơn. Tịch Nhiêu con mắt có chút sáng lên, ôn nhu cười nói, nhị phẩm linh tôn. Tịch Diệu nhẹ gật đầu, có chút lo lắng nói, tỷ tỷ, nơi này tốc độ tu luyện thật sự là làm cho người rất bất khả tư nghị. Sẽ không tạo thành căn cơ bất ổn, không chết Tịch Diệu sẽ loại suy nghĩ này. Thời gian ngắn như vậy hắn liền trực tiếp đột phá hai cấp. Thật sự, để hắn có chút sợ hãi. Hắn mới đi vào nơi này một canh giờ mà thôi. Loại này nhanh chóng tấn cấp chi pháp, không phải đều có tai hại sao? Hiện tại hắn tu luyện thế nào cũng đột phá không ngờ tam phẩm linh tôn. Sẽ không phải là tấn cấp quá nhanh tác dụng phụ, cho nên dẫn đến hắn không cách nào tiến thêm một bước. Hắn cũng không nên liền dừng bước tại này. Hắn đã thề, nhất định mạnh lên, không còn phụ thuộc vào tỷ tỷ. Tịch Nhiêu nhàn nhạt lắc đầu, nói, Diệu, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện ngươi thân thể biến hóa sao? Tịch Diệu cúi đầu nhìn nhìn mình, phát hiện trên người mình áo bào, giống như ngắn chút, hắn hơi nghi hoặc một chút nói, y phục của ta có chút ít rồi, tựa hồ nhớ tới tỷ tỷ điên cuồng mua quần áo. Hắn lắc đầu liên tục cự tuyệt nói, tỷ tỷ không cần mua quần áo cho Diệu, Diệu có, không phải bỏ tiền. Tịch Nhiêu khóe mắt hung hăng co rút, nàng có nói muốn mua quần áo cho hắn sao? Nàng đứng người lên, đi đến Tịch Diệu trước mặt, hơi im lặng nhẹ mắng. Cái gì quần áo nhỏ, ngươi tự mình đứng lên, nhìn xem mình không phải cao lớn. Tịch Diệu hơi sững sờ, vội vàng từ dưới đất đứng lên, lúc này mới phát hiện mình nguyên bản cùng tỷ tỷ nhìn thẳng thân cao. Giờ phút này vậy so với tỷ tỷ cao hơn nửa cái đầu. Đây là, hắn làm sao lại đột nhiên lớn lên cao như vậy? Chẳng lẽ là hắn tấn cấp nguyên nhân sao? Tịch Nhiêu bất đắc dĩ. Nàng nâng trán giải thích nói. Nơi này linh khí mặc dù so ngoại giới nồng đậm, nhưng là nơi này tốc độ thời gian trôi qua, cũng phải so ngoại giới nhanh gần 10 lần. Tịch Diệu giật mình, thêm chút suy tư hắn liền đã minh bạch Tịch Nhiêu ý tứ. Tỷ tỷ có ý tứ là nói. Ta ở chỗ này tu luyện như thế một hồi. Kỳ thật đã qua thật lâu. Cách chương.